Yêu Long Cổ Đế, chương 4319, bỗng nhiên xuất hiện truyền tống môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạnh như thế trọng lực, kỳ thật đối bất luận một vị nào thiên kiêu tới nói, cũng đều là có chỗ tốt. Bọn hắn có khả năng dùng cái này tới rèn luyện lực lượng của mình, nhất là tiến vào thang đăng thiên về sau mới đột phá rất nhiều thiên kiêu nhóm, trong thời gian ngắn căn bản là vô pháp chân chính nắm giữ thiên thần cảnh lực lượng, bọn hắn mỗi lần ra tay đều sẽ có đại lượng thần lực tiêu tán, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10, thậm chí 7 thành, thậm chí cả thấp hơn uy lực mà này trọng lực, là có thể đem bọn hắn cấp tốc tôi luyện, để bọn hắn đối thiên thần cảnh lực lượng trường khống cảm giác, dần dần hướng tới hoàn mỹ. Rất nhiều trong tông môn, đều là có trọng lực quảng trường tồn tại. Không thể nghi ngờ, những cái kia lâu dài đều ở vào trọng lực bên trong tu sĩ, như ra tay. Nhất định sẽ phát huy ra siêu việt bản thân mình tu vi chiến lực. Bọn hắn quen thuộc tại trọng lực bên trong sinh hoạt, đem tự thân lực lượng trường khống, đã đạt đến một loại mức lô hỏa thuần thanh. Bỗng nhiên không có trọng lực, phảng phất là thoát khốn phi điểu, tự nhiên một thân nhẹ nhàng, có thể càng mạnh. Nhưng mà, cũng không có vị nào thiên kiêu quan tâm những thứ này. Bọn hắn cho rằng, thang đăng thiên không phải dùng tới tôi luyện địa phương, giờ phút này thời gian mới chủ yếu nhất. Dù sao chỗ càng cao hơn địa phương, còn có càng nhiều tạo hóa. Cho nên, bọn hắn đối này loại trọng lực, đều là sinh ra nồng đậm sốt ruột cảm xúc. Mà cũng ngay lúc này, thất cấp khu, thang đăng thiên, 6,700 tầng vị trí bên trên, xoạt, không gian bỗng nhiên bị xé nứt, có một cái đen kịt cửa hang dần dần kéo ra. Có không ít thiên kiêu tồn tại ở nơi này, mắt thấy cửa động xuất hiện, còn tưởng rằng có cái gì tạo hóa xuất hiện. Không nói hai lời, tất cả đều hướng phía nơi này vọt tới. Để bọn hắn thất vọng là, mặc dù hang động này cuối cùng đạt đến 100 trượng đường kính, lại cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tạo hóa. Nhìn cái này cửa hang, những cái kia thiên kiêu đều là nhíu mày. Thang đăng thiên bên trên mối nguy vô số, bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện đi vào nếm thử. Mà tại nghi ngờ của bọn hắn cùng suy đoán bên trong, cái kia nguyên bản đen kịt cửa hang lần nữa phát sinh biến hóa. Trong đó đen kịt, thế mà hóa thành một tấm lớn màn ảnh. Tại đây lớn màn ảnh bên trong, đang có một đạo thân ảnh, một bước một tầng, hướng phía trên di chuyển. Cái đó là, Tô Hàn, đúng, liền là Tô Hàn. Đây là vật gì? Tô Tông chủ hiện tại hẳn là cách chúng ta rất xa chúng ta sao có thể thấy hắn? Ha ha ha ha, ta biết rồi, ta biết rồi. Có người chợt cười to lên tiếng. Nhưng không ít tầm mắt, đều ngưng tụ ở trên người hắn. Đây là một tên tướng mạo có chút bình thường nam tử trẻ tuổi. Hắn tựa hồ vô cùng hưởng thụ này loại tập hợp muôn vàn tầm mắt vào một thân cảm giác. Cái này khiến hắn hư vinh cảm giác, đạt được đại đại thỏa mãn. Đến cùng là cái gì? Có thiên kiêu không vừa lòng mà hỏi. Mắt thấy bốn phía rất nhiều thiên kiêu vẻ mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Nam tử này cuối cùng không nữa thừa nước đục thả câu, nói. Ta từng tại cổ thư bên trên nhìn thấy qua ghi chép, nói lên trước đó giới thang đăng thiên mở ra, có mấy chục lần truyền tống môn xuất hiện. Này truyền tống môn, sẽ chỉ ở này thang đăng thiên phạm vi bên trong truyền tống, mà lại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều thiên kiêu không khỏi khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ý tứ gì, vẫn là có ấu niên thần thú không biết rõ. Nam tử kia liền nói ngay, nói cách khác. Chúng ta bây giờ ở vào 6,700 tầng, chỉ cần đi vào này truyền tống môn, là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, ngẫu nhiên truyền tống đến tầng cao hơn địa phương. T, này loại ngay thẳng nói rõ lý do, lập tức nhường không ít thiên kiêu đều là đảo hấp khẩu khí lạnh. Này tương đương với tải không cần tốn nhiều sức lên cao thời gian dài như vậy đi qua, bọn hắn vẫn như cũ dừng lại tại 6,700 tầng, rõ ràng không phải là bởi vì đang tìm cái gì tạo hóa. Mà là bọn hắn thực lực, đã bị hạn chế tại nơi này. Giờ phút này, có tiếp tục lên cao hy vọng, bọn hắn dĩ nhiên cao hứng. Còn có nhất điểm trọng yếu nhất, nam tử trẻ tuổi lại nói, thông qua truyền tống môn lên cao, không coi là gian lận, chỉ có thể coi là đường tắt. Bởi vậy, thang đăng thiên cho phần thưởng của chúng ta, vẫn tồn tại như cũ. Cái gì, thật hay giả, cái này, liền có chút ngượng ngùng tâm tình hưng phấn. Lập tức tràn ngập tại hết thảy thiên kiêu trên mặt. Có thể đi đến hơn 6,000 tầng vị trí bên trên, bọn hắn tự nhiên cũng hưởng thụ những thiên địa viên châu đó mang đến chỗ tốt. Trước mắt, lại không nói còn có thể hay không thu hoạch được cái gì tạo hóa, dù cho chỉ là có thiên địa viên châu, cũng đầy đủ a. 7.000 tầng liền là 7 viên, 8.000 tầng liền là 8 cái. Nói cách khác, nếu là chúng ta thông qua này truyền tống môn, trực tiếp truyền tống đến 1.000 tầng, là có thể không cần tốn nhiều sức đạt được. 34 miếng thiên địa viên châu, rất nhiều thiên kiêu ngữ khí hơi ngưng lại. 34 miếng, nếu thật có thể đạt được, vậy rất có thể bằng vào này 34 miếng thiên địa viên châu, liền có thể nhường tu vi của bọn hắn, đạt được đột phá. Vậy cái này màn ảnh là chuyện gì xảy ra? Bên trong làm sao lại xuất hiện Tô Hàn thân ảnh? Lại có người hỏi, cái này ta liền không biết. Nam tử trẻ tuổi nói, bất quá ta suy đoán, này hẳn là đích thật là Tô Hàn vị trí. Dùng tốc độ của hắn, giờ phút này ít nhất cũng đi tới 1.000 tầng trở lên. Nếu truyền tống môn bên trong, sẽ xuất hiện thân ảnh của hắn, cái kia rất có thể, chúng ta liền có thể truyền tống đến chỗ của hắn. Dù cho vẻn vẹn 1.000 tầng, cũng đủ để đi đến 45 miếng thiên địa viên châu. Như hắn có thể tại 1.200 tầng, cái kia chính là 57 miếng, 1.300 tầng, liền là 70 miếng. T, nghe nam tử trẻ tuổi tính toán, những cái kia thiên kiêu lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt, nồng đậm cảm giác hưng phấn, liền từ bọn hắn trong lòng dâng lên. Vậy chúng ta, hiện tại liền đi qua, ta cảm thấy trước không cần phải gấp. Chờ hắn Tô Hàn đi tới càng cao địa phương lại nói. Hoàn toàn chính xác, loại cơ hội này có thể là khó gặp một lần. Chúng ta bây giờ có thể được đến bao nhiêu ban thưởng, có thể là toàn bằng hắn Tô Hàn có thể bỏ cao bao nhiêu đây. Ha ha ha ha, nói như vậy đến, chúng ta chẳng phải là cưỡi tại Tô Hàn trên đồng. Đúng đúng đúng, hắn trước bò, chúng ta đợi sẽ liền đến, ha ha ha. Từng đợt chế nhạo chiêu tức thanh âm truyền ra. Đại bộ phận đều là tới từ yêu ma thiên kiêu cùng ấu niên thần thú. Nhân tộc cũng có mở miệng cười to, bất quá đều là đứng tại Tô Hàn mặt đối lập những thế lực kia thiên kiêu. Bọn hắn tại lúc này, khó được, cùng yêu ma nhất tộc đã đạt thành nhất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lẫn nhau thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cùng chung mối thù cảm giác. Chư vị, đừng đợi, thằng Đăng Thiên còn không có ngu như vậy. Để cho các ngươi xuyên này loại kẻ hở. Những người khác vui vô cùng thời điểm, nam tử trẻ tuổi lại cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Cổ thư ghi chép, này truyền tống môn mỗi một lần xuất hiện, nhiều lắm là kéo dài chừng 5 phút. Muốn là bỏ lỡ, chỉ sợ cũng lại không có cơ hội tốt như vậy. Cái gì, mới 5 phút đồng hồ, nguyên lai là dạng này a. Hừ, 5 phút đồng hồ cũng được, xem hắn Tô Hàn tại đây 5 phút đồng hồ bên trong. Đến cùng có thể leo đến cao bao nhiêu, rất nhiều thiên kiêu không khỏi một hồi thất vọng. Mà tại cách bọn họ chỗ không xa, cũng có một nhóm thân ảnh tồn tại. Bọn hắn không có ẩn giấu thân phận của mình, mặc quần áo và trang sức, tất cả đều mài rũa phượng hoàng chi thể. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Có người thấp giọng hỏi, đám người một trận trầm mặc. Sau một lát, một tên thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam tử nói. Tiến vào thang đăng thiên trước đó. Tông chủ từng nhiều lần khuyên bảo qua chúng ta. Thang đăng thiên bên trên, không có đường tắt, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là hơi chấn động một chút, chợt truyền âm cho nhau. Cần tuân tông chủ chỉ lệnh, mời đọc, nghe nói người rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.